Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 90. Vanessa bối rối, không biết nằm bao lâu trên mặt đất Kingpin. Không, hiện tại chỉ có Vanessa, đã không còn Kingpin. Nàng chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, gian nan bò lên đứng lên. Linh hồn phân liệt, lần đầu năng lực thức tỉnh đau đớn, hơi kém giết hắn. Nàng nhìn xem biến thành nham thạch cánh tay, Vanessa trong lòng khẽ run lên. Nàng biến thành năng lực giả rồi. Người kia thật là kinh khủng a. Trong nháy mắt trưởng khống sinh tử. Còn có cái này, một cái ý niệm trong đầu liền đem người khác biến thành năng lực giả sự tình. Thật, thật sự là quá kinh khủng. Thật bất khả tư nghị. Đơn giản chưa từng nghe thấy a. Tựa hồ cho hắn bán mạng cũng không tệ lắm. Vanessa rất rõ ràng, Kino khẩu vị rất lớn. Nếu như không phải còn có kiếm tiền giá trị, nàng chỉ sợ sớm đã chết rồi. Về sau mệnh chính là thay hắn kiếm tiền. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, bộ dạng này tựa hồ cũng không tệ. Ngoại trừ biến thành nữ nhân thân, mất đi sinh tử tự do bên ngoài, Eternity tụt họ a. Nếu như là thật, đây chẳng phải là kiếm lật ra. Không hổ là đã từng dưới mặt đất bá chủ, ngắn ngủi cá biệt giờ bên trong, liền đem tâm tính thay đổi tới. Kiếm tiền sao? Vanessa nhíu nhíu mày, Kingpin sự nghiệp, ta cũng không có nhúng tay. Nghĩ đến, cảnh sát hẳn là sẽ không khó xử ta. Nàng chỉ là một cái nữ nhân, cầm Kingpin tiền tiêu mà thôi, cũng không có giúp hắn rửa tiền. Hiện tại Kingpin chết rồi, cảnh sát hẳn là sẽ không gây sự với nàng, nhiều lắm là mời nàng hiệp trợ điều tra mà thôi. Bên ngoài Kingpin cho tiền, chỉ sợ là muốn toàn bộ tịch thu, bao quát phòng ở, xe, tiền giấy cái gì, chỉ sợ đến toàn bộ nhập vào của công, lưu cho nàng, đoán chừng cũng chính là một chút xíu đô la Mỹ, cùng với một cái phòng cho thuê mà thôi. Nghĩ được như vậy, Vanessa lộ ra nụ cười chế nhạo, chỉ là những cái kia môi cá nhám ra hỏa, cũng sẽ không biết, chân chính nắm giữ Kingpin tài sản, vừa vặn là ta Vanessa. Ân, Kingpin đã thay vào Vanessa vai trò, cảnh sát có thể thu đi chỉ có Kingpin ở bên ngoài cố định bất động sản. Mấy tòa nhà thương nghiệp cao ốc, mấy tòa nhà hào trạch, địa sản cùng với mấy chục chiếc xe sang trọng, lại có là bên ngoài tài khoản kia trên ngòi bút ức đô la mà thôi. Trừ cái đó ra, không còn gì khác, Kingpin tài sản tất cả bên ngoài, hắn tài sản toàn bộ thông qua cách bờ tài khoản chuyển đi ra. Pháp nhân cũng không phải là hắn, chỉ là một người quản lý người mà thôi, mà nghĩ muốn di chuyển những cái kia tiền riêng, cần chính là nàng Vanessa vân tay. Trước kia, Vanessa chỉ biết là một điểm này, nhưng không biết làm sao thao tác, cũng không biết làm sao liên hệ. Nhưng bây giờ, Vanessa trong thân thể ở chính là hắn Kingpin linh hồn a. Nàng tự nhiên rõ ràng, tại Mỹ Quốc trên mặt đất tài chính liền khỏi phải nghĩ đến. Động một cái liền dễ dàng bị cảnh sát để mắt tới. Không đáng giá, Kingpin tại cách bờ tài sản thêm lên nhiều như rừng, tối thiểu cũng phải 10 tỷ đô la, mà nàng, cần nàng vân tay địa phương, nhiều đến 3 thành, nói cách khác, nàng hiện tại có thể tùy tiện triệu tập 3 tỷ đô la Mỹ. Có nhiều chỗ cần Kingpin cùng với nàng đôi hướng vân tay. Có chút còn cần tròng đen là khỏi phải nghĩ đến, Kingpin chết rồi, tròng đen cũng liền không có, nhưng vân tay vẫn còn ở đó. Vanessa đi qua lấy đi Kingpin vân tay, sợ cảnh sát lợi dụng hắn vân tay lấy đi tài sản của hắn. Rất là tàn nhẫn, trên mặt đất cọ sát ra đầy đất vết máu. Thẳng đến 10 cái đầu ngón tay vân tay toàn bộ biến mất. Sau đó nàng lại lấy đi Kingpin quải trượng, vật kia không chỉ là vũ khí, còn có cái khác, đem bên trong tâm phiến lấy ra về sau, dùng biến thành nham thạch tay. Bóp nát quải trượng, sau đó đem hắn chôn sâu ở trong đất bùn. Đây chính là năng lực của nàng. Tự thân có thể biến thành nham thạch nhân, cũng có thể kiểm soát nhất định phạm vi thổ nguyên tố. 10 mét dưới mặt đất, tuyệt đối sẽ không có cảnh sát muốn lấy được. Sau đó nàng đem kinh pin điện thoại lấy đi. Bây giờ không phải là chuyển di tư liệu thời cơ. Trong khoảng thời gian này nàng hết thảy, tất nhiên sẽ bị cảnh sát giám sát. Lấy ra liền được tiện nghi những tên kia. Trước tiên tìm một nơi chôn đi. Lấy đi kinh pin vân tay. Nàng có thể điều động tài sản liền nhiều đến 7 thành. Cũng chính là 7 tỷ đô la Mỹ. Chỉ cần cho nàng thời gian, cái này 7 tỷ đô la Mỹ liền sẽ biến thành 70 tỷ. Trở thành khác một cái, kinh pin. Đến mức còn lại 3 thành. Vậy cần kinh pin tròng đen. Đời này là không cần trông cậy vào. Chỉ có thể biến thành một bút chết sinh. Đến mức công ty sổ sách tư liệu. Đã sớm tại kinh pin rời đi thời điểm mang tới máy bay. Mà vừa rồi máy bay nổ tung. Tư liệu cái gì cũng liền biến mất vô ảnh vô tung. Cho nên, nàng căn bản liền không lo lắng. Cảnh sát có thể tra được cách bờ những cái kia tài khoản. Duy nhất biết đến chính là Lơ Lần, mà hắn đã sớm ở ra giám. Cuối cùng nhìn thoáng qua thân thể của hắn. Vanessa hít một tiếng, quay người rời đi. Dù sao cũng là dùng mấy mười năm thân thể a, cứ thế mà chết đi. Vẫn còn có chút đau lòng. Nơi này là bến tàu thùng đựng hàng. Đoán chừng ngày mai công nhân đi làm lúc, liền sẽ phát hiện thi thể của hắn. Đi a, ai, về sau cũng chỉ có Vanessa. Đi vài bước về sau, Vanessa bực bội sửa sang lại. Đúng quần, mẹ nó quá không dễ chịu. Luôn cảm giác thiếu một chút mà cái gì. Tựa như không có răng về sau. Nói chuyện hở như vậy. Hiện tại hắn đi đường cũng cảm giác đũng quần sinh phong a. Quá cũng không quen, trước kia đi đường hai chân cũng gấp, hiện tại thế nào, giống một lớn khối, loại kia ma sát cảm giác hết rồi. Hơn nữa còn là giày cao gót, hơi kém ngã chó gặm bùn. Mặt khác, trước ngực thật nặng a, luôn cảm giác muốn hướng phía trước bổ nhào giống như. Đáng chết, tê dại. Bỗng nhiên, Vanessa nghĩ đến một việc, mẹ trứng, về sau chẳng lẽ chỉ có thể tìm nam nhân, tuy nói hắn cũng không phải là nữ chát chát tối cao đại lão, nhưng cũng còn là có nhu cầu, bình thường tìm nữ nhân cũng không kỳ lạ, nhưng còn bây giờ thì sao, hắn đồ vật không có, o, không không không không không không, không, loại sự tình này. Loại sự tình này chết cũng không cần. Vừa nghĩ tới cái kia đáng sợ một màn, Vanessa liên tục bày biện đầu. Loại chuyện này còn là phải đi tìm nữ nhân a. Dù sao trên đời này viên gen cũng không ít. Hơn nữa nghe nói hiện tại đã có loại kia mô phỏng ý tứ xuất hiện, chỉ cần ấn lên liền có thể một mực hấp thụ ở, sau đó liền có thể cùng nam nhân như vậy sử dụng, ngô, có thể đi làm một cái thử một chút. Nghĩ đi nghĩ lại, Vanessa thời gian dần trôi qua đi xa. Tại Kino triển khai hành động lúc, S.H.I.E.L.D. cũng tại mật thiết nhìn chăm chú lên. Nghiêm khắc tới nói, là Peggy Carter đang ngó chừng. Tại nàng rời đi vạn sự ốc thời điểm, Kino liền đã âm thầm nói cho nàng biết. Kingpin hủy diệt. Cái kia màu đen thần thoại vương triều, tại trong vòng một đêm biến mất vô tung vô ảnh. Nick Fury, hừ, cái này thế nhưng là chọc đại phiền toái đi. Phiền toái gì? Captain America hỏi, trải qua than đen đầu giải thích. Captain America cũng minh bạch Kingpin là cái dạng gì nhân vật. Không chút khách khí nói, tên kia chính là đi qua Red Skull. Ngoại trừ không có những cái kia trước vào khoa học kỹ thuật bên ngoài. Kingpin thế lực một chút cũng không yếu tại đã từng Red Skull. Hắn tại trong phạm vi toàn thế giới. Điên cuồng đả kích hắn hết thảy cừu địch. Cơ hồ dẫn phát đại chiến thế giới lần thứ 3. Có thể thấy được thực lực của hắn mạnh. không chút khách khí nói, liền xem như đã từng Red Skull, đều không có đủ loại này vũ lực. Hắn đánh bại Red Skull bỏ ra một năm, mà Kino đây, một ngày, không, một đêm, đây chính là thực lực bản thân chênh lệch a. Làm thực lực bản thân đạt đến cường độ nhất định lúc, có thể cùng một nước là địch, thậm chí là toàn thế giới. Captain America lần thứ nhất cảm thấy mình lực lượng không đủ a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.